Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta muốn hỏi, loại son này thương hiệu gì vậy? Rất hợp với em. ILS111, Rory Harrison. Bùi Hoan mỉm cười. Anh nên báo sớm với em một tiếng, để em còn trang điểm cẩn thận. Nếu đi tiếp khách, em không thể làm anh mất mặt. Đúng rồi, lát nữa anh cần em là Tưởng phu nhân hay là gì? Tưởng Duy Thành tắt nụ cười, lạnh lùng mở miệng. Bùi tiểu thư kính nghiệp thật đấy. Bùi Hoan im lặng, cố gắng giữ bộ mặt tươi tỉnh. Cô là ngôi sao, cũng nên có tư thế của ngôi sao. Lúc xuống xe, Bùi Hoan đợi Tưởng Duy Thành mở cửa xe, cô mới khoác tay anh cùng đi vào trong. Đây là khách sạn 7 sao, các vị khách có mặt tại bữa cơm hôm nay, đương nhiên không tầm thường. Đại sảnh vô cùng xa hoa lộng lẫy, ai đi vào cũng có cảm giác bản thân cao quý thêm mấy phần. Hơn nữa, Tưởng Duy Thành đi đến đâu cũng nổi bật. Bùi Hoan và anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bắt gặp thái độ phục tùng và gương mặt rạng rỡ của Bùi Hoan khi đi vào thang máy, Tưởng Duy Thành cười nói. Vẫn là Bùi tiểu thư tốt hơn, ít ra còn cười với tôi. Phu nhân nhà tôi không tốt như vậy, đến ngón tay cũng chẳng cho tôi động vào. Nói xong, anh quay mặt đi chỗ khác, ngữ khí vẫn không thay đổi. Tình cảm 6 năm của tôi cũng không bằng em thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi. Bùi Hoan chua chát trong lòng, muốn nói câu gì đó với anh, nhưng không kịp. Cửa thang máy mở ra, bọn họ được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng. Bùi Hoan tưởng hôm nay rất đông người, bằng không Tưởng Duy Thành cũng chẳng cần một người phụ nữ đi cùng. Nhưng vừa vào trong, cô liền cảm thấy có điều bất thường. Trong phòng riêng chỉ có hai người đàn ông, đều ngoài 50 tuổi. Nhìn họ rất quen mặt, nhưng Bùi Hoan không nhớ ra, chỉ đoán là người trong ngành giải trí. Tưởng Duy Thành vui vẻ giới thiệu, đối phương lập tức nở nụ cười. Một người bắt tay Bùi Hoan, mắt dán vào cô. Ôi trời, tôi nghe nói Bùi tiểu thư không bao giờ ra ngoài tiếp khách, chẳng ai mời được cô. Muốn cùng Bùi tiểu thư ăn bữa cơm, phải nhờ Tưởng thiếu mới được. Đây là đạo diễn Trình và đạo diễn Hứa, đều là người mấy năm nay phúc gia tích cực lang xê. Hai đạo diễn muốn mời Bùi tiểu thư ăn cơm từ lâu, để bàn chuyện hợp tác sau này. Hôm nay mọi người nể mặt tôi, gặp mặt nói chuyện. Tưởng Duy Thành cất giọng không mặn không nhạt, giới thiệu lai lịch của đối phương. Nói xong, anh không ngồi cạnh Bùi Hoan, mà đi sang phía đối diện. Bùi Hoan dần hiểu ra vấn đề. Phúc Gia là ông chủ đứng sau hai người này. Phúc Gia cũng ở trong giới xã hội đen, đáng tiếc không có vai vế. Gần đây, ông ta lôi kéo mấy đạo diễn của làng giải trí. Hai bên cùng lợi dụng lẫn nhau. Thảo nào Trịnh Yến Dung cũng nhắc đến ông ta. Đến lúc này Bùi Hoan hoàn toàn mất cảm giác. Bây giờ cô như con cá nằm trên thớt, đợi nhát dao bổ xuống. Có khổ sở ấm ức cũng vô dụng. Bùi Hoan đột nhiên muốn bật cười, bởi vì áo khoác ngoài bị châm thuốc, nên cô chỉ choàng tạm chiếc khăn quàng. Mặc dù điều hòa trong phòng để ở nhiệt độ tương đối cao, nhưng cô vẫn thấy lạnh. Lúc Trịnh Yến Dung đề cập, cô đã đoán ra vấn đề nên từ chối ngay. Những bữa cơm xã giao như vậy thường dùng việc bán sắc để giao dịch. Tuy nhiên, Bùi Hoan thật sự không ngờ Tưởng Duy Thành giải vây rồi đưa cô đi. Quanh đi quẩn lại, cô vẫn rơi vào tình cảnh này. Đạo diễn Trình ở phía đối diện đi đến rót rượu cho Bùi Hoan. Cả người ông ta gần như áp vào người cô, còn thừa dịp nắm tay cô. Bùi Hoan nở nụ cười lấy lệ, lập tức rút tay về. Cô không nhìn hai người đàn ông kia, mà quay sang Tưởng Duy Thành. Tôi có nên cảm ơn Tưởng thiếu trước vì đã cho tôi cơ hội này hay không? Tưởng Duy Thành lặng lẽ thưởng thức rượu vang, không nhìn cô cũng chẳng đáp lời. Bùi Hoan đưa ly rượu lên môi, nhưng không uống, chỉ để lại một vết son môi, vừa vặn nổi bật trên miệng cốc sóng sánh, khiến ông già háo sắc ngồi bên cạnh, không thể rời mắt. Bùi Hoan nhìn chằm chằm chiếc ly thủy tinh, đầu lại đau nhức, ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Nơi này bất kể là trắng hay đen, dù bạn có mạ vàng toàn thân, một khi đã nhúng chàm, những trò bắt nháo vĩnh viễn không kết thúc. Bàn tay của đạo diễn Trình càng lúc càng mất trật tự. Ông ta kéo ghế ngồi cạnh Bùi Hoan, cười híp mắt nói điều gì đó mà cô để ngoài tai. Tưởng Duy Thành không nhìn sang bên này, chỉ mải nói chuyện với một người đàn ông còn lại. Đạo diễn Trình bất chợt nắm cổ tay đang cầm ly rượu của Bùi Hoan, vừa nắn bóp vừa cảm nhận. Người phụ nữ này xinh hơn trên màn ảnh nhiều. Em muốn đóng phim gì? Theo tôi đóng phim điện ảnh đi. Hai năm nay, phim truyền hình càng ngày càng xuống dốc. Em xem, có diễn viên nào chuyển sang màn ảnh rộng còn quay về đóng phim truyền hình không? Đạo diễn Trình thì thầm bên tai cô. Bùi Hoan cười nhạt, khéo léo xoay cổ tay, thoát khỏi bàn tay của đạo diễn Trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net